Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Khiêu chiến đồng mỗ. Tại hạ Âu Dương Tĩnh, nghe qua linh thú võ học uy danh, không xa ngàn dặm mà đến, chỉ vì hướng về phía Thiên Sơn đồng mỗ lĩnh giáo. Nhìn đồng mỗ vui lòng chỉ giáo, Âu Dương Tĩnh hướng Thạch Bảo Thành Lâu chắp tay vái chào, cao giọng nói ra. Thiên Sơn đồng mỗ thấy Âu Dương Tĩnh ánh mắt trực tiếp rơi trên người mình, biết đã bị hắn tìm ra chân thân chỗ, trong lòng không khỏi âm thầm giật mình, hỏi: người này to gan tiểu tử, thế mà nhận ra mỗ mỗ. Lúc nói chuyện, nàng đã không còn ngụy trang, vẻ mặt nghiêm nghị, hai mắt như điện. Mặc dù đồng thân thấp bé, khuôn mặt cũng như thiếu nữ mềm mại, nhưng khí chất chuyển biến phía dưới, thình lình cho người một loại chúa tể sinh tử, không ai dám nhìn thẳng vô thượng uy nghiêm. Thiên Sơn đồng mỗ đồng chữ, đã chỉ ra đồng mỗ đặc thù. Âu Hương Tĩnh cười nói, mà đồng mỗ mới vừa nói lúc, thanh âm mặc dù nghe giống như nguyên từ bốn phương tám hướng, nhưng không giấu giếm được tại hạ lỗ tai, tìm tới đồng mỗ thanh âm đầu nguồn, thấy một vị nữ đồng, tự nhiên liền có thể nhận ra đồng mỗ. Hừ, coi là tiểu tử ngươi có mấy phần đầu óc. Thiên Sơn đồng mỗ chắp tay đứng ở lầu cổng thành, ánh mắt lấp lánh cúi nhìn phía dưới Âu Dương Tĩnh, lẫm nhiên nói: cũng là tiểu tử, ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm a, lại dám tới Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung mạo phạm mỗ mỗ oai vũ, xem ở ngươi tuổi còn trẻ, liền có một thân phi phàm nghệ nghiệp mức, mỗ mỗ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trái lại quỳ xuống cho mỗ mỗ dập đầu, tìm mỗ mỗ cho ngươi gieo xuống sinh tử phù, từ đó cung cấp mỗ mỗ ra roi, liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, mặc dù đồng mỗ tuổi tác dài tại hạ một người giáp, luận tuổi tác, giảng bối phận, xác thực xứng đáng làm tại hạ mỗ mỗ. Đáng tiếc, đồng mỗ ngài đến cùng không phải tạ Âu Dương gia lão thái thái, mà tại hạ này đôi đầu gối, lại quả thực cứng rắn cực kỳ. Đất trời phụ mẫu, người thân trưởng bối, trừ cái đó ra, hết thảy không bái. Cho nên đồng mỗ ngài muốn cho tại hạ cho ngài dập đầu, chỉ sợ đến xuất ra bản lĩnh thật sự, cắt ngang tại hạ này đôi đầu gối, ấn xuống tại hạ cổ, buộc tại hạ dùng đầu đập đất đi. Âu Dương Tĩnh mặc dù kính lão, nhưng vậy cũng phải xem đối tượng. Thiên Sơn đồng mỗ cũng không so Thiếu Lâm lão tăng quét rác, vị này mỗ mỗ tuy không phải đại gian đại ác hạng người, phản làm qua không ít việc thiện, tỉ như linh thú cung nữ đệ tử, liền có nhiều bị nàng thu dưỡng bé gái mồ côi, cùng với sinh hoạt không có rơi vào, nhận hết ức hiếp khổ sở thảm thương nữ tử, mà nàng dùng sinh tử phù nô dịch, cũng tận là 36 động, 72 đảo, loại kia đen so trắng nhiều, xấu so thật là nhiều lục lâm lùm cỏ, bình thường cũng không sai phái bọn hắn làm ác, phản đối bọn hắn có nhiều ước thúc. Từ luận này loại hành vi xem ra, nàng làm chuyện tốt, kỳ thật muốn nhiều qua chuyện xấu, cũng là đồng mỗ tính tình bất thường, tính tình cực đoan, tâm ngoan thủ lạt, động triệt giết người, lại xác thực không tính là chân chính người tốt. Nói thực ra, so với Hoàng Dược Sư, Thiên Sơn đồng mỗ càng gánh chịu nổi một cái tà chữ. Nếu đồng mỗ như thế tà lệ, cái kia Âu Dương Tĩnh đương nhiên sẽ không quen nàng tính tình. Hảo tiểu tử, có cốt khí. Thiên Sơn đồng mỗ hừ lạnh một tiếng, nếu như thế thì đừng trách mỗ mỗ lấy lớn hiếp nhỏ. Đợi mỗ mỗ bắt giữ ngươi, cho ngươi gieo xuống sinh tử phù, nhìn ngươi sinh tử phù lúc phát tác có hay không còn có thể như vậy kiên cường. Âu Dương Tĩnh liên tiếp xông qua 18 đạo nơi hiểm yếu, đột phá hơn 300 linh thú cung đệ tử bao vây chặn đánh. Việc này Thiên Sơn đồng mỗ đã biết rõ, nàng biết dùng Âu Dương Tĩnh bày ra võ công, linh thú cung trên dưới, không một người là đối thủ của hắn, chỉ có nàng tự mình ra tay, mới vừa có nhìn đem bắt giữ hắn. Ngay sau đó Đồng Mỗ thả người nhảy lên, từ cao mấy trượng trên cổng thành bay bổng vỗ đánh xuống tới. Tựa như một đầu chụp mồi mãnh liệt thú, linh hoạt cường tráng bên trong, lại dẫn chế bá thiên trống không lẫm liệt bá khí. Thấy Đồng Mỗ tự mình ra tay, chư linh thú cung các nữ đệ tử, ai cũng dùng sùng kính ánh mắt, ngước nhìn Đồng Mỗ bay bổng bay nhào thân ảnh, ngóng trông Đồng Mỗ đại hiền thần uy. Bình thường giáo huấn một thoáng Âu Dương Tĩnh, Đồng Mỗ giết người, xưa nay không dùng chiêu thứ hai. Cái kia gọi Âu Dương Tĩnh tiểu tử, mặc dù võ công cao hơn chúng ta ra rất nhiều, nhưng nhất định không phải là Mỗ Mỗ đối thủ. Có thể chiêu hạ Mỗ Mỗ 10 chiêu, chính là vận mệnh của hắn. 10 chiêu, người quá để mắt hắn á. 3 chiêu 2 thức ở giữa, hắn liền nhất định làm Đồng Mỗ bát. Không tệ, võ công cao nhất đường, liền cao đến không có giới hạn. Cái kia Âu Dương Tĩnh có thể nhẹ nhõm trêu đùa chúng ta. Võ công cũng liền cao hơn chúng ta ra một lượng đường mà thôi. Có thể Mỗ Mỗ võ công độ cao, có giống như thiên thần. Há lại cái kia Âu Dương Tĩnh có thể so sánh. 3 chiêu 2 thức, không có khả năng nhiều hơn nữa. Linh thú cung các đệ tử xưa nay đem Thiên Sơn Đồng Mỗ coi như trời như thần cúng bái. Đối nàng có sùng bái mù quáng cùng lòng tin, chính là Âu Dương Tĩnh võ công cao thâm mạt chắc, theo các nàng, vẫn không phải là Đồng Mỗ đối thủ. Vậy mà lúc này giờ phút này, chỉ có Thiên Sơn Đồng Mỗ tự mình biết, Âu Dương Tĩnh cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đúng vậy, còn không có chân chính đưa trước tay, Đồng Mỗ còn đang lăng không vỗ đánh thời điểm, liền đã nhìn ra Âu Dương Tĩnh đáng sợ. Ngay tại nàng nhảy ra lầu cổng thành, bay bổng kích xuống dưới trong nháy mắt, có vẻ như nhàn nhã, đứng chắp tay Âu Dương Tĩnh, trên người khí thế, đột nhiên xuất hiện một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Một cỗ sắc bén sơ xác tiêu điều khí thế, từ hắn trên người tràn ngập ra, xông lên trời không, bị khí thế kia xông lên. Đồng Mỗ trong mắt Âu Dương Tĩnh, cả người tựa như hóa thành một cái không dựng thẳng không phá vỡ bảo đao. Đang muốn thử một lần phong mang, lại như hóa thành một đầu ngồi nằm trên đất sâu con ngươi trắng ngạch hổ. Hổ mắt nửa khép, đầu hổ buông xuống, thu lại nanh vuốt, nhìn như lười biếng. Lại lúc nào cũng có thể nổi lên rít gào, hổ khiếu sơn cương vị, nhắm người mà phệ, như thế khi thế cường đại. Thiên Sơn Đồng Mỗ từ lúc chào đời tới nay, còn chỉ ở thụ nghiệp ân sư Tiêu Giao Tử trên người thấy qua. Trừ ân sư bên ngoài, vô luận là võ công đại thành sau sư đệ Vô Nhai Tử cũng tốt, còn là sinh tử đối đầu kiêm đồng môn sư muội Lý Thu Thủy cũng được. Đều chưa bao giờ có bực này khi thế đáng sợ. Tại thời khắc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ đã sáng tỏ, này dám độc thân hung hãn xông linh thú cung, xem mấy trăm linh thú cung đệ tử như không người trẻ tuổi, coi là thật có cùng đảm lượng của hắn sánh cùng phối thực lực. Một thân võ công thậm chí còn cao hơn mình, bất quá bây giờ mới ý thức tới điểm này, đã hơi có vẻ trễ. Thiên Sơn Đồng Mỗ đã thế thành cưỡi hổ, kiên trì cũng chỉ có thể đánh xuống. Oanh, bão táp gào thét bên trong, bay nhào đến Âu Dương Tĩnh trên đỉnh đầu Thiên Sơn Đồng Mỗ. Song trưởng đều xuất hiện, mang gió mang lôi, ngang nhiên đánh phía Âu Dương Tĩnh sọ đỉnh. Nàng một kích này, thanh thế to lớn, nhìn qua giống như cực kỳ trưởng lực hùng hồn cương mãnh ngạnh thủ phương pháp. Nhưng mà trên thực tế, nàng bàn tay trái trong âm bao hàm dương, tay phải dương bên trong dấu âm, âm dương nhị khí, tuần hoàn lưu chuyển, hư thực bất định, khó mà nắm lấy, như kẻ địch dùng chống đỡ cương mãnh trưởng lực phương thức. Vận kình chọi cứng nàng này hai trưởng, thì âm dương nhị khí thừa cơ xâm nhập, khiến cho kẻ địch như là chúng sinh tử phù, muốn sống không được, muốn chết không xong. Này một thức, đúng là thiên sơn lục dương trưởng bên trong, một nước tinh diệu biến hóa. Âu Dương Tĩnh mặc dù không hiểu đồng mỗ giữ nhà tuyệt học thiên sơn lục dương trưởng, nhưng dùng hắn hiện nay công lực, dùng cổ thần đạo thể thị lực, đồng mỗ một chiêu này giấu giếm huyền diệu, lại có thể giấu giếm được hắn. Cũng là cho dù nhìn ra đồng mỗ trong lòng bàn tay càn khôn, Âu Dương Tĩnh cũng không chút nào yếu thế, lại không thi triển thân pháp né tránh, mà là nâng tay phải lên, một tay kình thiên, ngang nhiên nghênh kích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.